xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, người rảnh rỗi nhất chính là Thư Nhan mới đúng. Phương Trạch Vũ vẫn phải đến công ty, còn Thư Nhan thì đã thuê một người quản lý chuyên nghiệp cho công ty điện thoại của mình. Phía bên Nhan Tuyết thì đã có Hồ Thụy Tuyết và Thanh Thanh lo. Còn cô chỉ thỉnh thoảng đi đến hai nhà máy mà công ty mở một chút, còn lại thì chẳng có chuyện gì để làm cả. Hiện tại thì cô đã hiểu vì sao các bậc phụ huynh đều rất thích thúc giục con cái kết hôn rồi. Không có cháu trai cháu gái vui đùa thì quả thật quá nhàm chán. Cô lại chuyển rời ánh mắt lên người Thanh Thanh. Thanh Thanh còn đang dùng cơm cũng lập tức nhảy dựng tóc gáy. Mẹ, con ăn no rồi. Buổi chiều con còn có hội nghị quan trọng. Con đi trước đây. Thanh Thanh vừa chạy ra khỏi cửa đã lau mồ hôi đang ứa ra. Cái ánh mắt kia vừa rồi của mẹ thật đáng sợ. Cô nhóc phải tìm một ít chuyện cho mẹ làm mới được. Thanh Thanh mở cho mẹ một nhà hội sở dưỡng sinh dành cho Thư Nhan tại vùng ngoại thành Nam Thành. Cũng giống như sơn trại nghỉ dưỡng. Ở trong trang viên còn trồng thêm rất nhiều các loại hoa tươi, còn xung quanh thì có đất đai bao quanh cùng các loại trái cây rau củ. Mỗi khi nấu ăn cũng có thể tự mình hái lấy. Đằng sau nói còn có cả suối nước nóng. Dù có là gì thì tất cả những thứ thư giãn giải trí cũng đều có hết. Những năm này Thư Nhan cũng quen biết được không ít những nữ cường nhân cùng các quý bà giàu có. Tin tức được gửi tới, từng người chạy tới muốn xử lý làm thẻ cổ đông. Lúc tới đây mới phát hiện nơi này cũng thật sự không tồi. Giải trí cũng rất được mà nói chuyện làm ăn cũng có thể. Nơi này đã trở thành hội sở bí mật của những người phụ nữ này. Ở đây bọn họ có thể uống trà, tâm sự, tắm suối nước nóng, làm đẹp, mà lúc trở về còn có thể ra vườn hái một số loại rau quả thuần thiên nhiên mang về nữa. Mỗi lần còn được người ở nhà khen, có chuyện làm nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cô cũng không rảnh rỗi mà cả ngày suy nghĩ lung tung nữa. Vì vậy mà Thanh Thanh cũng được thở phào nhẹ nhõm. Thư Nhan nhịn không được lại mỉm cười nói với Phương Trạch Vũ. Em cũng chỉ đùa một chút thôi mà nhìn con bé bị dọa cho thế kia kìa. Em cũng biết là dọa cho con sợ rồi à. Lần sau đừng có đùa kiểu vậy. Phương Trạch Vũ lắc đầu. Thanh Thanh lớn rồi cũng biết mình muốn cái gì. Chúng ta làm ba mẹ cũng chỉ xem một chút là được. Đừng quá nhúng tay vào cuộc sống của tụi nó. Em còn không biết sao. Chỉ là do có đôi khi em không nhịn được mà lo lắng thôi. Thanh Thanh cũng đã lớn rồi mà chưa từng thấy nó yêu đương bao giờ. Em còn đang sợ bởi vì chuyện ly hôn của em mà khiến con bé sợ cưới. Khi đó Thiên Bảo còn nhỏ nên cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng Thanh Thanh thì đã có ký ức. Thật ra cô nhóc đã biết tất cả, lại thêm những hôn nhân thất bại của không ít người xung quanh nên Thư Nhan cũng sợ cô nhóc bị chịu ảnh hưởng. Em yên tâm, Thanh Thanh còn dũng cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với em nghĩ. Phương Trạch Vũ cảm thấy Thư Nhan vẫn còn dừng lại tại thời điểm khi Thanh Thanh còn nhỏ. Thế nhưng trên thực tế thì cô bé nhát gan, nhút nhát năm xưa này đã lơ đãng mà trưởng thành từ rất lâu rồi. TBCT Hà Tiên bảo vừa đi là đã đi luôn 2 năm, đến cả lúc ăn Tết cũng không trở về. Nếu như không phải thỉnh thoảng cậu còn gọi mấy cuộc điện thoại thì Thư Nhan cũng lo lắng đã mất liên lạc rồi. Thiên Bảo trở về khiến Thư Nhan trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được. Mới sáng sớm mà cô đã ồn ào bắt Phương Trạch Vũ đứng dậy đi đón Thiên Bảo. Hiện tại mới chỉ tới 5 giờ phải 3 giờ chiều Thiên Bảo mới về đến nơi. Đi bây giờ có phải quá sớm rồi không? Phương Trạch Vũ bất lực nói. Hình như đúng là có hơi sớm. Thư Nhan nhìn thoáng qua thời gian nhưng mà cô vẫn không thể nằm yên được, cho nên cô dứt khoát đứng lên đi tới phòng của Thiên Bảo để quét dọn lại một lần nữa. Sau đó cô lại đi tới phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn. Những thứ này đều là món Thiên Bảo thích. Vừa ăn cơm chưa xong là Thư Nhan đã lôi kéo Phương Trạch Vũ, còn có cả Thanh Thanh và Tiểu Bảo đi đến trạm xe lửa đón Thiên Bảo. Thiên Bảo để tóc đầu đinh, làn da ngăm đen, mặc trên người một chiếc áo phông màu đen đơn giản cùng chiếc quần jean và giày chơi bóng màu đen. Cả người đều sạch sẽ lưu loát đứng ở trước mặt Thư Nhan. Hốc mắt cậu ửng đỏ lộ ra nụ cười tươi sán lạn. Mẹ, con trở về rồi, con còn biết trở về sao? Vừa đi là đã đi luôn 2 năm cũng chẳng biết xin nghỉ phép mà trở về nhà lấy một chuyến. Thư Nhan nhìn thấy con trai là nước mắt đã lộp bộp rơi xuống. Kể từ sau khi đến thế giới này bọn họ cũng chưa bao giờ từng tách nhau ra lâu như vậy. Cao lớn rồi, cả người cũng có tinh thần hơn. Cách chương.